Đừng hỏi Du Ngư, chương 60, ngày sinh dự tính 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Gian vừa dứt lời liền cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Gia và Diêm Tử, hy vọng có thể nhìn ra được chút manh mối từ nét mặt của họ. Đáng tiếc, cả hai người đều thuộc kiểu vui buồn gì cũng không thể hiện ra mặt. Lúc này Kim Gian mới bắt đầu thấy sợ. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng mình nắm trong tay đầu mối quan trọng, có khi còn có thể lần theo manh mối từ bóng đen để tìm ra nước giúp. Nếu hắn ta thành công, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn ta có thể nhanh chóng đi trần thuật nước giúp rồi nhân cơ hội lấy toàn bộ cá linh. Dù cho không tìm được, chỉ cần nói thông tin này ra, thì theo lời Diêm Tự ban đầu, hắn cũng có thể nhận được phần lớn cá linh. Thế nhưng nhìn tình hình bây giờ, e rằng chút tâm tư của hắn ta đã bị hai người nhìn thấu từ lâu. Kim Gian hối hận vô cùng. Hắn ta làm sao có thể quên được rằng trong bụng cá vẫn còn tồn tại hai kẻ như họ. Giở trò trước mặt họ chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Hắn ta thực sự lo lắng mình sẽ bị Diêm Tự ghi thù, vội vã bổ sung. Bụng của cậu ta đã rất lớn. Sáng nay, sau khi y tá đến, họ đã xác định ngày dự sinh. Chính là hôm nay, bụng lớn, y tá xác nhận ngày dự sinh, chuyện này chẳng có gì mới lạ. Ông chú tóc trắng hôm qua đã trở thành tiền lệ. Lâm Gia thờ ơ đáp. Ồ, cậu hờ hững liếc Kim Gian một cái, rồi hỏi. Mấy giờ? Kim Gian không trả lời được. Mãi đến lúc này, hắn ta mới nhận ra thông tin mình vừa cung cấp không hề có giá trị. Bắt gặp ánh mắt Lâm Gia nhìn mình như thể nhìn một kẻ vô dụng, tim hắn ta trầm xuống. Cảm giác nhục nhã tràn ngập khiến hắn ta phải vắt óc nghĩ cách bổ sung điều gì đó để vớt vát lại chút tự trọng. À, Kim Gian chần chừ nói. Sáng nay, khi y tá đến, hình như tôi nghe họ nói. Lâm Gia không đáp, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn ta. Toàn thân cậu toát lên thái độ mất hứng thú. Kim Gian tiếp tục, họ có vẻ không hài lòng vì bụng cậu ta không đủ lớn. Các y tá đoán có phải cậu ta bị dị ứng không? Tiếu Giao lập tức hỏi dồn, bị dị ứng cái gì? Những lời bàn tán của y tá vốn là do Kim Gian nghe lỏm trong lúc hoảng loạn, hắn ta không dám chắc mình có nghe nhầm hay không. Hắn ta lo sẽ làm rối loạn mạch suy nghĩ của Lâm Gia và Diêm Tử, nên không dám trả lời câu hỏi của Tiếu Giao, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Còn có thể là gì nữa? Lâm Gia nhàn nhạt đáp. Tiếu Giao sững sờ, Tiểu Điềm nhỏ giọng nhắc. Anh Tiếu, hai chữ, dị ứng, thường liên quan đến thuốc. Tiếu Giao ngẩn người một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh, là loại thuốc chúng ta uống. Phải rồi, đàn ông sao có thể mang thai? Tại sao họ đột nhiên có bụng bầu? Ngay cả trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng bụng to cũng là do uống nước của nữ nhi quốc. Cho nên là chuyện bụng họ to lên rất có thể liên quan đến loại thuốc mà họ đã uống. Lâm Gia nói không sai, tắm nắng chẳng khác gì quá trình quang hợp, giúp cơ thể họ hấp thụ thuốc. Sau đó, vào một thời điểm nhất định, họ sẽ bị thúc đẩy để vỗ béo. Tiếu Giao như đã nắm được chút cốt lõi, nhưng chưa thể liên kết các manh mối lại với nhau. Hắn đành nhìn về phía Lâm Gia và Diêm Tử. Hắn cảm thấy nước súp đã ở ngay trước mắt mình, nhưng vì ba ngày qua chỉ ru rú trong phòng bệnh mà không thể tìm ra mấu chốt. Nhưng Lâm Gia không nói ra nước súp hoàn chỉnh như mong muốn của Tiếu Giao. Cậu quay sang nhìn Diêm Tử, ánh mắt quan sát từng biến hóa biểu cảm của anh, biết rõ người này đang nảy sinh suy tính gì. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc soi mói tâm tư của Diêm Tử. Lâm Gia dùng giọng điệu mời mọc, gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Diêm tự hiểu Lâm Gia đang muốn thực hiện lời hứa tối qua, cùng anh đi thăm dò trong hôm nay. Anh quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà bệnh viện, vì chàng trai bi quan bỗng nhiên lớn bụng, phần lớn y tá đã đổ dồn về phòng bệnh 201, khiến số người canh giữ trước cửa bệnh viện thưa thớt hơn. Diêm tự nhướng mày, hỏi, bây giờ tôi đi, cậu cũng muốn theo? Lời này nghe như cố tình gây khó dễ, lại như đang dò xét. Lâm Gia không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Thôi khỏi, Diêm Tự lại nói, một mình tôi đi sẽ nhanh hơn. Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt một viên đá không quá to trong bồn hoa, lật qua lật lại trong tay, sau đó ném mạnh về phía xa. Tiếng động vang lên như sét đánh, viên đá lăn lông lốc trên mặt đất gồ ghề, thu hút sự chú ý của các y tá đang canh gác trước cửa tòa nhà bệnh viện. Nhân lúc họ mất cảnh giác, Diêm Tự nhanh chóng lẻn sang bên hông tòa nhà, tiến đến một góc khuất ngoài tầm mắt của y tá. Anh định làm như lần trước, trèo lên cây lớn bên cạnh rồi nhảy vào tòa nhà. thân thủ linh hoạt, anh dễ dàng bám vào thân cây, đang định nhảy vào phòng bệnh 302 thì khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng cao gầy dưới tán cây. Diêm Tử, không biết từ lúc nào, Lâm Gia đã theo đến đây. Cậu, Diêm Tử cau mày, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn thân cây dưới chân anh. Tán cây rậm rạp nhưng không che kín hoàn toàn bóng người trên cao. Người kia đứng trên cành, gương mặt phủ lên sắc xanh của lá, trông có phần sinh động hơn hẳn ngày thường. Cậu biết leo cây à? Diêm Tử hỏi. Lâm Gia, không biết, vậy theo tôi làm gì? Diêm Tử nhíu mày, Lâm Gia thản nhiên đáp. Đến để đối chiếu đáp án với anh. Theo lời Kim Gian, bụng của chàng trai bi quan đã to ra, dù Diêm Tử có muốn cứu cũng bó tay. Vậy nên việc anh đột ngột lần trốn khỏi tầm mắt của y tá chỉ có thể là đi đặt câu hỏi cho người cá. Hôm nay đã là ngày thứ ba, đặt câu hỏi cho người cá rất quan trọng, quyết định liệu bọn họ có thể sống sót rời khỏi bụng cá hay không. Diêm Tử chống khuỷu tay lên cành cây, từ trên cao nhìn xuống. Cậu chọn lúc này để đối chiếu đáp án. Lâm Gia nói, anh đã nắm được không ít manh mối, nhưng vẫn thiếu một vài chi tiết. Chẳng hạn như người ở phòng bệnh bên cạnh rốt cuộc là ai. Từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn chưa vào phòng VIP tầng 3. Chỉ biết trong đó có người chưa không rõ thân phận ra sao. Muốn tìm ra nước rút, nhất định phải hiểu rõ tình hình trong phòng VIP. Nên hôm nay, câu hỏi người cá chắc chắn sẽ xoay quanh phòng VIP đó. Nhưng vấn đề là, vì không biết gì về phòng VIP, nên ngay cả việc đặt câu hỏi cũng mơ hồ. Muốn biết tình hình trong đó, hơn nữa không để người cá cụ thể hóa là vấn đề khó. Lâm Gia nói, anh muốn hỏi người cá phòng bệnh có cửa sổ hay không? Phòng VIP hoàn toàn khép kín, nhưng nếu có cửa sổ thì khác. Bên ngoài tòa nhà có cây, họ có thể trèo lên cao để quan sát bên trong. Đáp án khớp, Diêm Tử lại không nhịn được xua tay, ra hiệu Lâm Gia rời đi. Anh đứng trên cành cây, được bóng lá che khuất, nhưng Lâm Gia thì không biết trèo cây nên rất dễ bị y tá phát hiện. Bây giờ số người đã giảm còn 6, nếu mất thêm 2 người nữa thì sự chênh lệch quân số sẽ rất dễ nhận ra. Lâm Gia không đi, mà lại tiến đến gần thân cây, giơ tay lên về phía Diêm Tử. Diêm Tử cau mày, gì đấy, Lâm Gia, đã hứa sẽ đi cùng nhau mà. Diêm Tử nói, cậu có biết trèo cây đâu? Lâm Gia ngửa đầu, cho nên, đội trưởng Diêm, anh có thể giúp tôi không? Không muốn giúp, cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Tử nói được một nửa thì nhìn thấy Lâm Gia cởi áo khoác, để lộ sơ mi trắng quy củ bên trong. Cổ áo có một vệt màu đậm hơn chỗ khác do chính anh làm bẩn. Diêm Tử, Lâm Gia chẳng hề để ý đến việc vừa bị từ chối. Cậu lại một lần nữa đưa tay về phía anh, năm ngón tay thon dài lơ lửng ngay trước mắt Diêm Tử. Đội trưởng Diêm, cậu nhẹ giọng gọi, cách Trương,